Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 99, lại nhìn ta cũng giết một cái, hàng phía trước cường thế ăn dưa Nam Minh. Chủ tăng thêm, trước mặt Tam Thanh Thần Sơn phía dưới người này, đương nhiên chính là Hồng Thủy Đại Vu. Hồng Thủy Đại Vu đứng ở chỗ này, trên mặt tựa hồ là bất động thanh sắc. Vụng trộm lại cơ hồ đã đem cái bụng đều giận đến phá. Nhất là vừa rồi nghe được Vân Thượng Tùng nói, yêu minh sắp quy mô trở về. Cái này đã tam đại lục xác định sự tình. Nói cách khác, ba cái đại lục chính vào nguy cấp tồn vong chi thu. Tin tưởng liền xem như Hồng Thủy Đại Vu, cũng tuyệt đối không dám ở nơi này cái thời điểm. Tùy tiện làm quá lớn sóng gió. Đỉnh cao nhất cao thủ. Hiện tại đã lột xác thành tam đại lục đều là tổn thất không nổi trí bảo, câu nói này. Hồng Thủy Đại Vu cảm giác mình, đột nhiên tựa như lập tức minh bạch đạo minh người. Vì cái gì dám như thế trắng trợn, thậm chí là liên tiếp làm được bực này trà đạp quy tắc chuyện nguyên nhân. Đậu đen rau muống, các ngươi lại là màu đỏ tím nghĩ. Chính như Vân Thượng Tùng nói, bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm. Câu nói này. Là tuyệt đối không sai. Yêu minh sắp trở về. Bởi vì nó tổng thể thực lực cường đại. Khiến cho đến tam đại lục cao tầng áp lực chưa từng có. Đây cũng là sự thật. Hiện tại tam đại lục đỉnh phong cao thủ. Cho dù một cái cũng không tổn thất. Đối đầu yêu minh cũng chưa chắc liền có sinh lộ. Ở thời điểm này đánh giết đỉnh phong cao thủ. Cùng tự tìm đường chết. Tự hủy tường thành không khác. Cho nên đạo minh bất kể thế nào trà đạp quy tắc, bất kể thế nào phá hư ước định, chỉ cần ngươi còn có lấy đại cục làm trọng tâm, liền không thể làm được quá mức. Bọn hắn là đoan chắc, liền xem như chính mình đi ra trọng tài, cũng sẽ không làm quá mức. Chính như Vân Thượng Tùng vừa rồi nói, bồi thường một chút thiên tài địa bảo, chỉ thế thôi, nếu là vẻn vẹn như thế. Hồng Thủy Đại Vu hoặc là sẽ còn tạm thời đè xuống nộ khí. Tìm Thất Kiếm hỏi một chút chuyện này làm sao bây giờ. Trước lễ sau đó binh. Có thể Vân Thượng Tùng câu kia nếu là có thể nhìn thấy danh xưng vô địch thiên hạ người ra mặt. Ba phải. Cũng là một lần không tệ nghe nhìn hưởng thụ. Một câu nói kia. Nhất thời đem Hồng Thủy Đại Vu. Triệt để dẫn nổ. Ta làm ngươi tổ tông. Ta thế mà thành diễn kịch. Hoàn thành ngươi nghe nhìn hưởng thụ. Vậy ta liền muốn ngươi hưởng thụ một chút. Hồng Thủy Đại Vu một đường chạy nhanh đến. Bản ý là muốn thẳng lên Ba Thanh Thần Điện. Nhưng vô ý đụng vào Vân Thượng Tùng một đoàn người. Càng nghe được câu này. Lại chỗ nào còn có thể nhịn được. Vèo một tiếng liền thẳng rơi xuống. Hồng Thủy Đại Vu chân chính ngại là. Ôm lấy loại ý nghĩ này. Đành phải Vân Thượng Tùng một người. Hay là đạo minh cao tầng đều có tương tự ý nghĩ. Nếu như là người sau. Chuyện kia coi như rất lớn đầu. Hồng Thủy Đại Vu đứng chắp tay. Nhìn xem trước mặt 9 người. Ánh mắt như là hai đạo điện quang. Chiếu xạ tại Vân Thượng Tùng trên mặt. Thản nhiên nói. Vừa rồi ngươi nói. Yêu minh sắp trở về. Tại bực này thời khắc mẫn cảm. Coi như phá hư một ít quy tắc. Cũng không có gì. Có đúng hay không? Có phải thế không? Vân Thượng Tùng trong lúc bất chợt rơi vào tình huống khó xử. Hắn cảm giác da mặt của mình bị Hồng Thủy Đại Vu thấy đau nhức. Tựa hồ là đang thiêu đốt đồng dạng đau đớn. Câu nói này, đích đích xác xác là hắn nói. Cái này không có phản bác. Nếu như đổi một người ở đây, cho dù là Tả Hữu Thiên Vương thậm chí Trích Tinh Đế Quân ở trước mặt, lại hoặc là Vu Minh mặt khác Đại Vu ở đây. Vân Thượng Tùng tự có đối sách, hoặc uy bức lợi dụ hoặc hiểu lấy đại nghĩa hoặc có kè mặc cả, đều có thể ứng đối. Nhưng do Hồng Thủy Đại Vu bản nhân hỏi ra câu nói này, coi như không giống bình thường. Câu nói này làm như thế nào trả lời? Cho dù là một kẻ ngốc bức, giờ phút này cũng có thể nhìn ra được, nghe được, Hồng Thủy Đại Vu tức giận, hay là rất tức giận cái chủng loại kia. Vân Thượng Tùng hít một hơi thật sâu, nói khẽ, Hồng Thủy tiền bối, không sai, câu nói này chính là ta nói. Hiện tại đại thế sụt nguy, yêu minh sắp trở về, Thật là ba cái đại lục sinh tử tồn vong chi thu. Hồng Thủy tiền bối, chúng ta bây giờ đều ứng lấy đại cục làm trọng. Vãn bối tự nhận là câu nói này cũng không có sai lầm gì. Chính là tiền bối ở trước mặt hỏi đến, vãn bối vẫn là cho rằng như vậy, vẫn muốn nói như vậy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt đều là sục sôi chí khí, trầm giọng nói, cho dù là chúng ta đạo minh, hiện tại muốn ăn một chút thua thiệt mà nói, nhưng hết thảy vẫn sẽ lấy đại cục làm trọng. Trước mắt, yêu minh sắp trở về, tam đại lục tất cả mọi người đều là mệnh tại khoảnh khắc, nguy cơ trước mắt, vì ba cái đại lục, vì thiên hạ thương sinh, đơn độc người nào đó thụ một chút xíu ủy khuất, bất quá là phải có chi nghĩa, có cái gì không thể chịu được. Hồng Thủy đại vu nụ cười nhàn nhạt, nói hay lắm, nói chắc như đinh đóng cột, chữ chữ đạo lý, nói như vậy, các ngươi đạo minh, là lựa chọn để cho ta tiếp nhận cái này ủy khuất. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Thượng Tùng trong lúc bất chợt ế trụ, tùy theo trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày không nói gì. Câu nói này làm sao lại trong lúc bất chợt nói đến chỗ này tới? Ta không phải ý tứ này a, ý của ta là, đại nghĩa trước mắt, tinh hồn nhân tộc bên kia thụ điểm ủy khuất cũng liền thụ điểm ủy khuất. Làm sao lại biến thành Hồng Thủy đại vu ngài thụ cái này ủy khuất đâu? Đây là chuyện gì cũng chuyện gì a? Mà câu nói này, lại phải trả lời thế nào? Vân Thượng Tùng tỉ mỉ nghĩ lại. Lần này biến cố liên quan đến cũng không chỉ tinh hồn người, còn liên tiếp hai lần phá hủy Hồng Thủy đại vu quyết định nhân tình lệnh quy tắc. Muốn nói là để Hồng Thủy đại vu bị ủy khuất, có vẻ như thật đúng là có thể nói tới thông. Tại thời khắc này, Vân Thượng Tùng đáy lòng không khỏi hô một tiếng hỏng bét. Hắn trong nháy mắt biết vấn đề ở chỗ nào. Giờ này khắc này, hắn nguyện vọng lớn nhất liền đem trước đây nói ra khỏi miệng nói, không sót một chữ toàn bộ nuốt trở lại đến chính mình trong bụng đi. Những lời kia, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều giống như tại đùng đùng đánh Hồng Thủy đại vu cái tát. Mà lại, còn tại chiếm cứ đạo đức độ cao, lấy thiên hạ thương sinh làm cơ sở điểm, lấy tối cao danh nghĩa áp chế Hồng Thủy đại vu đi vào khuôn khổ. Hồng Thủy đại vu hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, các ngươi sai, các ngươi trộm mộng đều sai, cái gì thiên hạ thương sinh, cho tới bây giờ đều không tại ta suy tính phạm trù bên trong. Tam đại lục sinh tử tồn vong, ta Hồng Thủy càng không có cân nhắc qua, không phải nói a, thiên hạ, chính là người trong thiên hạ, nhưng lại cùng ta có liên can gì? Hồng Thủy đại vu trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Ta cần khảo lượng, là ta định quy tắc, làm sao có thể không bị phá hư? Bị phá hư, lại phải như thế nào truy cứu? Ta làm nhân tình lệnh người chế định, trọng tài giả, nhất định phải công đạo. Đồng thời còn cần phải có cái quyền này uy, không dung bị bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào khiêu chiến quyền uy. Đây mới là ta muốn kiểm tra số lượng. Mặt khác đủ loại, như là cái gì thiên hạ thương sinh, cái gì đại lục hưng vong, cùng ta lập thành quy tắc này so sánh với, trong mắt của ta, vẫn là của ta quy tắc hơi trọng yếu hơn. Vì thiên hạ thương sinh, tùy ngươi làm thế nào đều không có quan hệ, chỉ cần ngươi không xúc động phá hủy quy tắc của ta. Nhưng ngươi động quy tắc của ta, vô luận ngươi điểm xuất phát vì sao, đều không được, liền xem như vì thiên hạ thương sinh, cũng không được, ngươi dạng này đại đạo lý, tại ta chỗ này, không làm được. Hồng Thủy đại vu chắp tay dạo bước, thần sắc càng ngày càng lạnh, các ngươi đạo minh coi là, yêu minh sắp trở về, tại loại này vi diệu thời khắc, cho dù là đắc tội ta, cũng đừng gấp, ta cũng nhất định phải vì đại cục, làm ra nhượng bộ, là ý tứ này sao? Ha ha ha ha, thật sự là hảo tâm cơ, giỏi tính toán. Hồng Thủy đại vu cười ha ha, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, một đầu loạn phát, cũng lấy chưa từng có kịch liệt trạng thái bay múa. Toàn bộ thiên địa, tất cả đều tại thời khắc này, thật giống như bị đột ngột áp xúc đi lên đồng dạng. tập trung ở Hồng Thủy Đại Vu dưới thân. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha ha. Hôm nay ta liền nói cho các ngươi biết. Dù là thật là vì thiên hạ thương sinh, vì đại lục an nguy, ta chỗ ký kết quy củ, như cũ không phải là các ngươi có thể tùy tiện phá hư, tùy ý trà đạp lý do. Hét dài một tiếng, không trung phong vân tề động, tứ phương thiên địa đột nhiên hướng về ở giữa đè ép. Hồng Thủy Đại Vu trong tay thình lình thêm ra tới một đôi đại chùy, Thiên Hồn Mộng Yểm chùy, trấn áp tam đại lục tuyệt thế hung khí. Thiên tài, người người đều sẽ giết. Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha. Hôm nay, lại nhìn ta cũng tới giết một cái. Trong lúc đó từ không trung biến mất, đi theo liền xuất hiện ở trước mặt Vân Thượng Tùng. Một chùy, hỗn tạp mang theo thiên địa vĩ lực, lôi cuốn lấy tứ phương mây mù, còn có núi non sông ngòi nhật nguyệt tinh thần, ngang nhiên rơi xuống, thê lương xé rách không gian gào thét. Thẳng đến chùy thế đi qua một cái chớp mắt, vừa rồi cáo vang lên. Giữa không trung, một cái đột nhiên mở rộng quỷ môn quan chợt hiện, vô số oan hồn dã quỷ rít lên lấy vọt ra, vọt vào Hồng Thủy Đại Vu đại chùy bên trong. Đây chính là đã hồi lâu chưa từng hiến đám người ở giữa đỉnh phong Thiên Hồn Mộng Yểm chùy. Mang theo thiên địa lực lượng, núi non sông ngòi lực lượng, nhật nguyệt tinh thần lực lượng, phong vân lôi điện sương mưa tiết lực lượng, mang người thần quỷ tam giới chi lực, ầm vang rơi xuống. Tiền bối hiểu lầm, Vân Thượng Tùng một kiếm bái ra, vô lượng mây mù sóng cả mãnh liệt nghênh tiếp, vẫn một bên lo lắng lớn tiếng giải thích. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ tử ý đánh tới. Rõ ràng hơn nhận biết đến, chính mình một đôi chân đã bước vào quỷ môn quan. Vân Thượng Tùng là ai? Là đã đưa thân thế này đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh. Là đạo minh gần với đạo minh thất kiếm cường giả tuyệt đỉnh. Hắn có tư cách cuồng, có tư cách phát ngôn bừa bãi. Nhưng điều kiện trước tiên đối mặt không có khả năng là Hồng Thủy Đại Vu. Đối mặt một cái thịnh nộ mà sát ý bại lộ Hồng Thủy Đại Vu, Vân Thượng Tùng liền xem như lại như thế nào tự phụ, cũng biết chính mình chẳng những không phải là đối thủ, ngay cả chạy trốn xuất sinh trời khả năng đều không có. Đối mặt Hồng Thủy Đại Vu dạng này thế này đỉnh cao nhất cường giả, tập trung tinh thần muốn chạy trốn mà nói, chỉ có từ gấp rút nó bại, từ đạo tử đô, gia tốc tử kỳ của mình mà thôi. Vân Thượng Tùng làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, một bên giải thích, một bên kiệt lực chống đỡ, một bên trở về thối lui. Oanh một tiếng, Vân Thượng Tùng một tiếng hét thảm, trường kiếm trong nháy mắt từng khúc vỡ nát, ngửa mặt lên trời phun ra ngoài đầy trời huyết quang, thân thể bồng bềnh lung lay hướng về phương xa bị đánh bay. Một bên đem hết toàn lực gọi, ngoặc kép, cầu viện, a, phốc, chấm ngoặc kép, lại phun ra một ngụm máu. Đạo minh một đời thiên vương, tại Hồng Thủy Đại Vu dưới chùy, chỉ là một chùy, thậm chí cũng đều bất mãn một chiêu, liền đã trọng thương. Nhưng mà, cái này còn bằng chứng một chuyện khác. Vân Thượng Tùng nhưng thật ra là thật không phụ đạo minh bất thế thiên tài nổi danh. Hắn là thật tại Hồng Thủy Đại Vu lục lực dưới một kích, càng có thể bảo mệnh toàn sinh. Phần này thực lực, nhưng cũng là thật sự đến. Hắn tám đại hộ vệ mắt thấy một màn này, cùng nhau quá sợ hãi, nhao nhao há miệng thét dài cảnh báo, càng không muốn mạng xông lên cản trở. Hồng Thủy Đại Vu ha ha ha cười một tiếng, không tránh không né, một người song chùy, chỉ là rất tùy ý hoành đụng tới. Ta muốn giết ngươi, ngươi còn có thể chạy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.